mà kẻ đó lại là người mà mới đây thôi cô còn hết mực tin tưởng coi hắn là bạn thân. Cô thật là dại khờ khi tin vào Hải. Hắn chính xác là một con quỷ đội lốt người. Khóc chán chê, cô lại đi xuống nhà tắm, nhìn những vết răng của hắn ngấu nghiến cô, giờ đã thâm lại, càng làm cho cô hận bản thân mình. Như vậy là hết rồi ư? Cô đã bị vấy bẩn thế này thì còn mặt mũi nào dám làm vợ Hoàn nữa? Nếu biết chuyện này, liệu anh có khinh thường cô không? Có phỉ nhổ vào mặt cô không? Ở cái làng quê này, việc con gái bị thất tiết với người khác khi về nhà chồng thì hay bị coi thường rẻ rúng lắm. Mọi người vẫn còn quan niệm con gái chưa chồng là phải còn trinh trắng, chứ họ không chấp nhận một cô gái đã mất trinh vì cho rằng người con gái như vậy là hư hỏng. Huống chi với một người mưu mô thâm hiểm như Hải thì việc hắn đã làm nhục cô kiểu gì cũng lộ ra. Hân thấy mình thật ngu dốt và thiếu suy xét, âu cũng là cái giá mà cô phải trả cho việc đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Chỉ tiếc là cái giá ấy quá đắt mà thôi. Đúng như cô dự đoán, Hải đã tìm cách rỉ tai mấy thằng đàn ông trong làng về việc hắn đã ngủ với cô ngay ngày hôm sau. Chả là đám thanh niên làng thấy Hải đi làm ăn về thì khoe ngay. Này, ông bạn, về lúc nào đấy? Về đợt này có lâu không? Xem thế nào mà rước lấy một em về dinh chứ? Coi ông Hoàn sắp lấy được em Hân Hoa Khôi rồi, làm bọn tôi cứ tiếc hủi hụi ra. Tưởng tin sốt sẻo này nói ra sẽ làm cho Hải hứng khởi lắm. Ai dè hắn nói giọng tưng tửng, khiến mấy tên kia nửa tin nửa ngờ. Chưa chắc là đã có cái đám cưới ấy đâu. Chưa gì các ông đã tưởng bở. 30 vẫn chưa phải là Tết nhá. Chắc gì thằng Hoàn đã lấy được em Hân mà các ông nói như thật đó. Thế chẳng nó thì ai vào đây nữa? Hai nhà đã ăn hỏi rồi mà. Ngày đầu 3 tháng nữa là cưới mà. Ông đùa, tôi nói cho mấy ông biết luôn nhé. Chả có đám cưới nào hết. Mà thực ra Hân nó đâu có yêu thằng Hoàn. Người Hân yêu là một người khác. Các ông chỉ giỏi ăn ốc nói mỏ. Bọn kia nóng máu nói. Ông thì biết cái cóc khô gì. Đi làm xa mấy tháng có biết khỉ. Không tin mai ông cứ hỏi ông Hoàn thì biết. Bạn thân gì mà chả quan tâm đến nhau gì cả thế. Nhưng Hải vẫn vênh cái mặt lên đáp tương tự. Các ông ấy nhầm to rồi. Tôi mới là chú rể nhá. Chồng tương lai của Hân là tôi chứ không phải thằng Hoàn. Các ông chuẩn bị bụng mà đánh chén đi. Cũng chuẩn bị phong bao phong bì dần đi là vừa. Khi nào tôi báo là đánh chén luôn nhá. Bọn kia mắt tròn mắt dẹt nói. Ông nói thật. Chứ đùa. Nói cho các ông một tin bí mật nhé. Không những Hân yêu tôi, mà chúng tôi còn ăn cơm chiếc kẻng nữa cơ. Mai mốt khéo tôi còn tậu được cả trâu lẫn ngá ấy. Hân là của tôi. Bộc phét. Ông chỉ được cái bồng phèn là giỏi thôi. Bọn này đích tin. Không tin thì ra điếm canh mà xem. Tối hôm qua tôi với Hân vừa quần nhau ở đấy xong. Nói rồi, mặc kệ bọn trai làng, Hải bỏ đi một nước. Vậy là kế hiểm của hắn đã đạt. Hắn tin chỉ mai ngày kia thôi, thì cái tin động trời này sẽ loan khắp làng. Và kiểu gì chả đến tai Hoàn. Vậy là hắn chẳng cần phải làm gì, thì Hoàn cũng sẽ tự động rút lui có trật tự mà thôi. Và Hân sẽ nghiễm nhiên là của hắn. Nghĩ đến đó, Hải lại cười thầm trong bụng và phục mình quá. Đúng như hắn nghĩ, tối hôm sau Hoàn đã thấy ông Hùng đi như chạy từ ngoài ngõ vào nói. Này Hoàn, mày vào đây bố bảo. Tao nghe bên nhà ông Bảo nói bọn con trai trong làng nó kháo nhau là con Hân vừa ngủ với thằng Hải trên điếm canh hôm qua đấy. Bố nói gì vậy? Chúng nó nói thế mà bố cũng tin. Thằng Hải mới về sáng nay làm sao đã gặp Hân được. Hơn nữa, nó với con là bạn thân mà. Nó thừa biết con yêu Hân. Nhưng mà, tao nghe thằng Báo con nhà Bảo, nó nói vậy. Nó còn bảo bọn thanh niên bắt gặp hai đứa trên điếm canh đêm qua. Giờ đang ầm làng lên kìa. Chỉ có mày là điếc là mù thôi. Cẩn thận kẻo lại đổ vỏ cho thằng khác đấy con ạ. Cái thằng Hải vậy mà tồi. Còn con cái Hân nữa. Tưởng là đẹp người đẹp nết, chứ ai ngờ lại hư hỏng như vậy. Không có cưới treo gì hết. Mày đang nghe ngóng xem. Nếu đúng như vậy thì để tao với mẹ mày sang nhà nó hủy hôn. Gái làng này đây, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Kìa bố, cứ từ từ đã. Con không tin Hân là người như vậy. để con tìm hiểu xem thực hư thế nào. Thế hôm qua mày có gặp nó không? Hoàn thật thà đáp. Dạ, tối qua cô ấy bảo có việc bận nên chúng con không gặp nhau. Thế là đúng rồi con ơi, mày bị chúng nó lừa rồi. Mày cứ chơi thân với cái thằng Hải cho lắm vào, chứ tao nhìn cái mặt thằng đấy giản bo mẹ. Thôi dẹp, chẳng có cưới treo gì sất, làng này đã chết hết con gái đâu mà lo. Hoàn buồn lắm, nhưng anh không tin Hân là con người như vậy. Anh định bụng tối nay sẽ hỏi Hân cho rõ. Tối đó như thường lệ, Hoàn ra đê chờ người yêu, nhưng mãi không thấy Hân ra. Anh không biết rằng chỉ vì cái thằng mất nết kia đã vấy bẩn đời cô, mà Hân mặc cảm tội lỗi nên không dám ra gặp người yêu như đã hẹn. Hoàn nóng ruột quá đành phải lộn về. Vào nhà Hân thì thấy cô chỉ nhìn anh rồi khóc. Anh phải động viên mãi Hân mới chịu theo anh ra bờ đê. Thấy cô khóc thì anh biết rằng những lời bố nghe được là chính xác. Lòng anh trào lên nỗi tức giận thằng bạn khốn nạn. Anh quyết phải hỏi Hân sự tình mới được. Em nói cho anh nghe đi, thằng Hải nó cưỡng bức em phải không? Nói đi em, đừng có ngại gì cả. Cho dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu và cưới em. Không gì có thể thay đổi được. Anh hứa đấy. Thấy người yêu an ủi và cương quyết như vậy, Hân mới dám mạnh dạn kể cho anh nghe. Từng lời uất nghẹn của cô nói ra đến đâu, Hoàn càng căm hận Hải đến đó. Không ngờ, một người mà anh luôn thân thiết, tin tưởng lại đạp cả lên tình cảm bạn bè bấy lâu nay và chiếm đoạt cả vợ chưa cưới của bạn như thế. Thật là khốn nạn vô cùng. Đưa tay lên lau nước mắt cho Hân, anh nói. Em đừng lo, cái này cứ để anh xử lý. Thằng chó đó sẽ không yên với anh đâu. Từ nay trở đi, cắt đứt không bạn bè gì với nó cả. Mẹ bố cái thằng khốn. Sáng hôm sau, Hoàn đã sang nhà Hải từ sớm. Mới nhìn thấy Hoàn ngoài sân, Hải đã đoán ngay ra sự tình. Hắn nhếch mép nghĩ bụng. Mày sướng chưa con? Ăn hỏi mà đã chắc à? Cuối cùng bông hoa xinh nhất làng cũng thuộc về tao. Hắn làm bộ giả lạ, chạy ra nói. Có việc gì mà sang sớm thế? Ăn sáng chưa? Hay là quán tôi với ông làm bát cháo lòng nhé? Ông ra ngoài này tôi có việc nhờ tí. Chờ tôi khoác cái áo vào đã nhé. Ra gốc đa đầu làng nhé, tôi đợi ở ngoài đó. Ơ, thế không đi ăn cháo lòng à? Nay tôi mời. Hoàn không nói gì mà đi thẳng ra cổng. Hải nguyết dài thằng bạn một cái rồi lẩm bẩm. Mẹ mày chứ, chưa gì đã tình tướng. Để xem mày làm gì được bố mày. Cháo lòng không ăn thì ăn cứt nhé. Ô cái đồ sĩ diện, đói thối mồm ra mà còn đầy đặt. Rồi hắn khoác cái áo đi ra, mặc cho bà mẹ đang gào lên ở trong nhà. Hải lững thững đi ra gốc đà, đến nơi hắn bảo Hoàn. Có chuyện gì mà bảo tôi ra đây thế? Hoàn bực mình nói. Chuyện gì à? Chuyện này nè. Nói rồi, anh đấm thẳng mấy cú vào người Hải, rồi túm lấy cổ áo hắn cản giọng nói. Mày đã làm gì cô ấy hả thằng chó? Tao không ngờ mày lại khốn nạn đến thế. Ngay cả vợ chưa cưới của bạn cũng không tha. Mày là cái giống chó gì vậy hả? Tao là giống người, được chưa? Bỏ tay ra. Việc đích gì mà phải ăn thua đủ như thế hả? Mày nên hỏi lại Hân á, xem cô ấy yêu ai. Chính Hân hẹn tao lên đê rồi dâng hiến cho tao, chứ tao có cưỡng ép gì cô ấy đâu. Mày yên tâm, tao không phải thằng đểu như mày nghĩ đâu. Tao sẽ cưới cô ấy làm vợ. 3 tháng nữa sẽ có lời mời mày đến dự đám cưới đấy. Hoàn buông cổ áo Hải ra. Hải còn đưa tay lên vỗ vỗ và chỉnh lại cái áo thì vẫn vênh lên như cái tông đơ, chả có tí gì gọi là xấu hổ. Hoàn nói rõ từng tiếng một như quát vào mặt Hải. Mày nhầm rồi. Mày tưởng tao không biết mày định giở trò gì à? Đừng có hòng qua được mắt tao. Mày chỉ giỏi lòe mấy cái thằng ngây ngô thôi. Hân không bao giờ yêu mày cả. Làm đếch gì có đám cưới nào. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Hân chỉ yêu tao và làm vợ tao thôi. Từ nay mày hãy tránh xa cô ấy ra. Không tao sẽ không để yên đâu. Đồ tồi. Hay nhỉ. Thế giờ mới biết à? Hải đều giả đưa tay lên vỗ 3 cái như chiều người Hoàn. Hoàn tức giận chỉ thẳng vào mặt Hải nói gằn từng tiếng. Tao với mày từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, chả bạn bè gì sất. Loại cặn bã như mày

Bà Hường ngủ dậy sớm để nấu cám lợn, mặt nhắm mắt mở vừa bước chân xuống khỏi giường, bà đi xuống bếp. Muốn đi xuống bếp phải đi qua cái giường nơi Hải ngủ thì mới xuống được. Chợt bà đá phải cái thứ gì mềm mềm dưới chân. Định thần nhìn xuống, bà tá hỏa khi phát hiện ra cái thứ ấy đích thị là một con người. Hoảng quá nhưng bà cũng cố nhìn thì thấy đó không ai khác là thằng Hải, con trai bà. Hãi hồn, bà hét lên thất thanh. Ôi ông ơi, dậy ngay, dậy xem thằng Hải nó bị làm sao đây này. Ông chồng nghe bà vợ réo lên như vậy thì cũng sấp ngửa vục ngay dậy, bật điện lên. Ông phát hiện ra thằng con trai quý tử của ông lưỡi đang thè ra, sổ đầy bọt mồm, bọt mép, đôi mắt mở trừng trắng dã. Ở phần dưới của nó một mùi hôi thối khai nồng bốc lên. Linh cảm thấy sự việc chẳng lành, ông cúi xuống lay gọi con. Hải, dậy đi con, mày làm sao thế? Hải! Nhưng Hải vẫn cứ nằm cứng đờ, bất động. Hốt quá, ông buông vội tay ra, nhưng nghĩ thế nào lại chấn tĩnh và đưa bàn tay lên mũi thằng Hải, song tuyệt nhiên chẳng thấy biểu hiện gì của sự sống cả. Hải đã chết từ lúc nào rồi. Bà Hường bấy giờ mới chạy ra ngoài sân hô hoán ầm lên. Ôi làng nước ơi, cứu con tôi với, làng nước ơi. Bà cứ kêu như vậy một hồi, thì lát sau, hàng loạt bước chân rầm rập chạy đến. Chỉ tầm 10 phút sau, nhà bà đã chật cứng những người là người. Họ lật xác thằng Hải lên thì ai nấy đều hốt hoảng ngạc nhiên khi thấy trên cổ thằng Hải là một cái khăn voan màu hồng đang thít chặt. Hai tay của nó còn đang nắm lấy chiếc khăn như thể muốn cởi nó ra vậy. Vì sao thằng Hải lại bị chết một cách lạ lùng như thế? Một vài người ở ngoài sân rỉ tai nhau. Khổ nhà bà Hường quá, chắc nó uất ức cái gì đấy nên mới tự thắt cổ mình cho đến chết đấy mà. Kinh quá! Một vài người có vẻ am hiểu thì lại nói, chắc không phải tự tử đâu, chẳng ai ngu dốt để đi tự giết cổ mình cả. Mà nếu họ có muốn chết đi chăng nữa thì cũng sẽ làm cách khác, chứ tự mình dùng khăn thắt cổ thì cũng không thể chết dễ dàng như thế được. Một cái chết đầy quỷ dị dọa người. Ai cũng bảo chắc Hải chết oan nên sẽ mang nhiều oán khí. Vì chết trẻ chưa vợ con sẽ lưu luyến cõi trần, không cẩn thận còn rủ thêm người thân đi nữa. Sau khi thay quần áo tẩm niệm cho Hải, mọi người cũng khuyên gia chủ nên đốt chiếc khăn kia đi để phòng hậu họa. Thế là chưa được con báo hiếu ngày nào thì hai thân già lại phải nương tựa vào nhau. Ở bên nhà Hoàn, khi hay tin anh cũng chạy sang ngay nhà Hải xem sự thể thế nào. Từ lúc Hải xâm hại Hân thì Hoàn cũng nghỉ chơi với Hải từ bữa đó. Này thì bỏ qua chuyện cũ, mọi thứ gạt sang một bên, nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi thì qua xem có phụ giúp được cái gì thì phụ. Nhìn thấy chiếc khăn voan hồng trên cổ Hải, bất giác Hoàn giật mình và như thầm hiểu ra tất cả. Ngoài sân nhà Hải có một người con gái đi vào. Cô thẫn thờ khi nhìn thấy xác Hải vẫn đang nằm dưới nền nhà. Mọi người bu kín phần đa là hiếu kỳ. Chỉ kịp nhìn thấy cái khăn voan màu hồng trên cổ Hải. Hoài đã hét lên thất thanh. À, cái khăn kia. Rồi cô lấy tay bưng lấy mặt và chạy chối chết ra khỏi nhà Hải trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng tự hỏi không hiểu sao cô lại có thái độ hãi hùng khi nhìn thấy cái khăn đó. Chỉ có Hoàn là không hề ngạc nhiên, bởi Hân đã kể cho anh nghe về chiếc khăn cô mua ở hàng của Hoài. Có lẽ đó chính là chiếc khăn Hải đã nhờ thầy yểm bùa và gửi Hoài bán. Hoài vì quá yêu Hải mà vô tình lại giúp anh ta đạt được mưu đồ. Nay Hoài lại nhìn thấy cái khăn y như vậy trên cổ Hải thì cô khiếp hãi và phản ứng như vậy là đúng thôi. Sau khi Hải được đưa đi an táng xong xuôi thì cái chết đầy lạ lùng của anh ta vẫn cứ được người ta đồn đoán mãi. Ngôi làng nhỏ cứ bao trùm lên những lời thêu dệt đủ kiểu tam sao thất bản. Nhưng có lẽ chẳng ai biết được nội tình trong đó, trừ vị sư thầy và vợ chồng Hoàn Hân. Hoàn đã kể cho vợ nghe về cái khăn ma ám hiện diện trên cổ Hải, giống y như cái khăn của Hân. Cả hai người đều có chung một ý nghĩ. Hân nói, em không ngờ cái thứ bùa yểm kia nó lại có sức mạnh kinh hồn đến thế. Vậy mới nói đừng bao giờ làm hại người khác. Người chưa chết thì mình cũng vong mạng rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Hải đã quá sai lầm. Có lẽ không lấy được em,

Linh hồn mang ác niệm giết chóc lại bị luyện bởi tà ngải, nên cô không thể phân biệt được người tốt kẻ xấu và trở thành công cụ giết người của mụ. Nhưng cuối cùng nhờ có Phật pháp nhiệm màu của sư thầy mà kẻ bị hại lại thoát chết, đồng thời bùa quay lại quật những kẻ đã từng sai khiến nó. Cái gì cũng có giá của nó. Mụ Mo cho dù có giỏi cỡ mấy thì đứng trước thế lực ma quỷ, mụ cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Mụ đã thực hiện một giao ước với quỷ, và khi kế hoạch thất bại thì mụ lại trở thành kẻ thế thân. Tiếc rằng Hải với một tâm địa hẹp hòi, ích kỷ và xấu bụng cũng đã trượt chân xuống bùn, để rồi lại bán mạng cho quỷ. Bản thân phải nhận một cái chết đau đớn là một cái giá quá đắt mà anh ta đến chết cũng không nhận ra. Âu cũng là luật nhân quả luôn ứng nghiệm, nó không trừ một ai và cũng không dung túng cho ai cả. Đám tang của mụ Mo Lành không có một ai thân thích, chỉ có một số dân làng đưa mụ đi chôn cất cho trọn tỉnh làng xóm mà thôi. Vậy là cuối cùng con ác quỷ cũng phải trả giá. Khi người ta khám xét nhà mụ thì tất cả đều bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy một cái chum được kê ở góc buồng, bên trên đậy nắp kín mít và được dán lên đó những lá bùa màu vàng với những nét vẽ kỳ quái. Khi họ mở cái chum ra thì phát hiện ra bên trong là ba cái sọ người, một lớn hai nhỏ. Một chị hàng xóm tự dưng đứng như trời trồng, mắt trợn lên, tay chỉ vào chum nói: "Là nó, chính nó đã giết mẹ con tôi. Con ác quỷ, mẹ con tôi chết oan quá." Ai nấy đều chết sững bởi giọng nói đó không phải là của người phụ nữ trước mặt, mà chính là của chị Hậu, người phụ nữ đã mất tích cách đây mấy năm. Và họ biết ngay chính chị đã hiện hồn về để báo cho mọi người biết. Bây giờ ai nấy đều rưng rưng xúc động và thương xót cho ba mẹ con xấu số của chị. Tất cả đều xuống vào rửa ráy rồi đem những gì còn lại của họ đi chôn cất. Dân làng còn đón thầy Mo đến cúng giải oan cho chị. Một ngôi miếu nhỏ ngay sau đó cũng được dựng lên trên chính nền ngôi nhà của chị trước đây. Họ tin ở dưới suối vàng, mẹ con chị sẽ được an ủi phần nào và cũng ngậm cười nơi chín suối. Có lẽ ở nơi xa đó, chị và hai con sẽ chứng giám cho lòng thành của dân làng mà phù hộ cho họ. Đâu đó trong cuộc đời này vẫn còn rất nhiều những người tốt, họ đã vẽ lên một nét chấm phá tươi đẹp cho bức tranh đầy màu sắc của tình người. Ở một nơi khác, Hoàn đang xoa tay lên bụng vợ. Bên trong Hân đang hình thành một mầm sống nhỏ bé đầy mạnh mẽ. Đó chính là kết tinh, là tinh hoa của tình yêu mà cuộc đời đã ban tặng cho họ. Bất giác Hân khẽ nắm chặt tay chồng mình, mỉm cười hạnh phúc. Mọi sóng gió đã trôi qua, chỉ còn lại niềm vui, tiếng cười và những người thân yêu đang chờ đón. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Việt Nga. Một câu chuyện rất hay đúng không ạ? Và Thuận thì vẫn luôn luôn nói rằng rất là yêu mến ngòi bút của Việt Nga. Và bất kể câu chuyện nào của tác giả Việt Nga, Thuận đều cực kỳ thích. Từ nội dung tới các cái cách mà tác giả Việt Nga sử dụng ngôn từ, cách hành văn hay những cái câu chửi, thực sự nghe nó rất là đã. Và khi Thuận đọc, đặc biệt là những cái câu chửi Thuận đọc, Thuận cũng cảm thấy nó rất là đã, nó rất là hay. Không biết quý vị thì cảm nhận như thế nào về ngòi bút này thì cứ bình luận cho Thuận và tác giả được biết nha. Và cũng có nhiều quý vị nói Thuận với Thuận là: "Ủa tại sao kênh này quảng cáo nhiều thế?" Thì thực ra cái vấn đề này thì Thuận cũng đã nói nhiều rồi, nhưng chắc là có nhiều quý vị mới biết tới kênh. Thì Thuận cũng xin giải thích cho quý vị là: thứ nhất là bên Thuận không thể biết được là YouTube người ta sẽ chèn bao nhiêu cái quảng cáo vào trong video, và cũng không có rõ được là người ta sẽ quảng cáo cái nội dung gì. Cái này thì hoàn toàn là do YouTube, là người ta sẽ tự đề xuất lên, chứ bên Thuận không thể kiểm soát được cái vấn đề này. Nên là quý vị cũng thông cảm. Và cái thứ hai nữa đó là nếu mà không có quảng cáo thì nói thật Thuận và ekip của mình cũng sẽ không có kinh phí để có thể trả cho âm thanh ánh sáng này, cho thuê, trả cho bộ phận thu âm này, rồi trả cho những người editor chỉnh sửa này, rồi trả tiền cho tác quyền cho tác giả nữa. Tức là để làm ra được một cái video đọc truyện cho quý vị nghe như thế này thì phải trải qua rất là nhiều khâu và đầu tư cũng khá tiền đấy quý vị ạ. Nên nếu như mà không có kinh phí từ quảng cáo thì thực sự bên Thuận sẽ không thể tồn tại và duy trì và làm lâu dài được. nên là hy vọng rằng quý vị đã ủng hộ Thuận rồi thì cũng thông cảm và hiểu cho vấn đề này. Và quý vị hiểu cho Thuận nhé, thông cảm cho Thuận nhé. Chứ trách móc Thuận nhiều thì Thuận cũng buồn. Bởi vì thực ra thì một phần là do không kiểm soát được, mấy một phần là cũng phải là kiếm kinh phí nữa quý vị ạ. Nên là cảm ơn tất cả quý vị. Nếu như bảo mà làm chỉ vì đam mê thì đúng là nói dối. Bất kể làm cái gì thì mình cũng phải có lợi nhuận, cũng phải có tiền chứ, đúng không ạ? Nên là cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh thôi. Nên quý vị đã ủng hộ Thuận rồi thì quý vị nhớ thông cảm cho điều đó ha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì thời gian cũng đã trễ rồi. Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn quý vị vào buổi tối ngày mai. Chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với những câu chuyện khác nhé.